Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344. Toàn dân xem kịch vui. Tin tức rất nhanh làm việc giới truyền ra. Hết thảy nghiệp nội nhân sĩ khi nghe đến tin tức này sau đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Tiến cử Mỹ kịch, người xác định sẽ không bồi chết. Người liền không sợ kỳ tích thị tần làm việc giới địa vị không tăng mà lại giảm đi. Rất nhiều người ở trong lòng lắc đầu. Đối với Trương Dương biểu thị đồng tình. Đối với kỳ tích thị tần biểu thị đồng tình. Trương Dương ở truyền hình tiết mục chế tác trên có lẽ có rất mạnh năng lực. Nhưng ở loại này cái nhìn đại cục trên, ánh mắt của hắn cùng kinh nghiệm vẫn là chênh lệch quá nhiều. Thông tục một điểm nói, bọn họ cho rằng Trương Dương không phải một hợp lệ thương nhân. Bởi vì hắn hiện tại ở làm rõ ràng là thâm hụt tiền buôn bán. Nghiệp bên trong tất cả mọi người đều biết Mỹ kịch là một con đường chết. Hắn một mực còn muốn đi. Loại hành vi này nói dễ nghe một chút chính là có dũng khí mạo hiểm. Nói khó nghe điểm chính là tự tìm đường chết. Liền như vậy ngươi còn muốn ở trong vòng 2 năm mang theo kỳ tích thị tần đứng nghiệp giới vị trí. Thứ nhất, ngươi thật sự coi chính mình là ai? Duy thị tần cùng phiên gia thị tần đều đi không thông con đường. Ngươi cảm giác mình liền có thể đi thông. Tất cả mọi người đều sẽ tâm nở nụ cười. Rất thẳng thắn đem này xem là hàng năm chuyện cười một trong. Những này nghiệp nội nhân sĩ tuy rằng cảm thấy chuyện này quá buồn cười, nhưng cũng không tốt trực tiếp nói cái gì. Dù sao hiện tại Trương Dương đã không còn là nửa năm trước Trương Dương. Hắn làm việc giới đã có địa vị tương đối cao. Bọn họ thực sự phạm không được bởi vì loại này cùng chính mình không có quan hệ gì sự tình đắc tội. Hắn, có điều, ở trong âm thầm cùng với một ít nghiệp vụ trong đám. Những người này không che giấu chút nào chính mình đối với chuyện này không coi trọng. Tất cả mọi người đều cảm thấy Trương Dương làm ra chuyện này là vất vả không có kết quả tốt. Mỹ kịch sau khi online thành tích nhất định sẽ mạnh mẽ đánh hắn mặt. Vừa lúc đó, kỳ tích thị tần quan vi mới bố một cái vi bác lần thứ hai gây nên vô số thán phục thanh. Này bộ Mỹ kịch, kỳ tích thị tần lại bỏ ra 1 ức tài chính. Vi bác ra sau, gây nên võng hữu môn tất cả xôn xao. Vô số người bị 1 ức 2 chữ này cả kinh trố mắt ngoác mồm nửa ngày nói không ra lời. 1 ức A, đây chính là 1 ức A. 101 triệu A. Vì một bộ căn bản không bao nhiêu người xem Mỹ kịch. Giá trị sao? Một ít bị tin tức này chấn kinh đến chết đi sống lại võng hữu môn không nhịn được ở vi bác dưới. Nhắn lại trêu chọc, ta thiên, 1 ức, các ngươi xác định có thể kiếm lời về được sao? Này giá tiền cũng quá cao chứ. Ta đột nhiên thật lo lắng cho các ngươi sẽ bị Trương Dương chơi đùa phá sản. Con số này thật, sự không phải tay hoạt đánh ra đến sao? Này, các ngươi bị người Mỹ hãm hại. Các ngươi có hay không điều tra một chút Trương Dương a? Hắn là không phải là đối thủ đánh vào trong các ngươi bộ a? Chuyện này quả thật chính là heo đồng đội a. Có chút võng hữu cảm thấy mới chỉ ẩn, lại chạy đến Trương Dương vi bác dưới bình luận. Mấy phút sau, rất lâu không bị soạt bình Trương Dương vi bác lần thứ hai trở nên vô cùng thê thảm. Hắn vi bác bình luận lấy mỗi phút mấy chục hơn trăm điều đang gia tăng. Hết thảy bình luận đều chỉ có một câu nói. Trương Dương, người thật sự điên rồi sao? Câu nói này duy trì đội hình chỉnh tề. Cực kỳ đồ sộ, nhường được vô số tới rồi xem trò vui võng hữu đều cười vang. Màn này, đúng là lâu không gặp. Ở võng hữu môn chơi đến mức rất sung sướng thời điểm. Toàn bộ nghiệp giới nhưng là náo động. 1 ức tài chính, này có thể không phải con số nhỏ a. Liền, rất nhiều người không nhịn được đứng ra biểu một hồi cái nhìn của chính mình. 1 ức mua bộ Mỹ kịch, đây cũng quá xa xỉ chứ. Xài nhiều tiền như vậy gây nên một bộ Mỹ kịch. Trương Dương đầu óc thật sự nước vào. Thực sự là sằng bậy. Trương Dương làm quyết định này trước lẽ nào không có trước tiên điều tra một chút thị trường sao? Nếu như tùy theo hắn như thế làm tiếp, kỳ tích thị tần e sợ trong năm phải quan đứng. Mỹ kịch ở quốc nội không bao nhiêu người xem. Lần này hắn khẳng định lỗ vốn. Đừng mơ tới nữa. cuối cùng click e sợ liền 10 vạn đều phá không được. Lần này hắn e sợ sẽ chết đến mức rất khó coi. Vậy khẳng định, đến cuối cùng, Duy Thị Tần cũng ở lương khởi thụ ý nghĩ nhảy ra trào phúng. Lúc trước chúng ta mua 2 bộ Mỹ kịch tổng cộng cũng mới bỏ ra hơn 10 triệu. Không thể tin được có người lại hoa 1 ức mua. Thực sự là người ngốc nhiều tiền. Liền các ngươi này ngốc dạng, cũng có tư cách theo chúng ta hạ chiến thư. Buồn cười, hắn không có điểm danh. Nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hắn chỉ chính là ai. Nghiệp nội nhân sĩ bị Duy Thị Tần thái độ sợ hết hồn. Tâm nói đây là muốn làm sự tình a. Các ngươi cũng không nhịn được. Đây là trở mặt tiết tấu. Với bọn hắn không giống. Trương Dương những kia fan nhưng là nhìn ra vô cùng hưng phấn. Đánh tới đến rồi. Rốt cục đánh tới đến rồi. Duy Thị Tần bắt đầu nhằm vào Kỳ Tích Thị Tần rồi. Trương Dương bị trào phúng rồi. Mau đến xem a. Xem trò vui không chê sự tình đại những người ái mộ bôn ba cho biết. Hận không thể nhường toàn thế giới đều tới xem một chút tân niên trận đầu vở kịch lớn. Bọn họ đều có thể thấy. Duy Thị Tần nhìn như ở trào phúng Kỳ Tích Thị Tần. Trên thực tế bọn họ chân chính đang mắng chính là đứng ở sau lưng cầm lái Trương Dương. Những kia tiểu nhân vật Trương Dương chẳng muốn tính toán. Nhưng hiện tại kết cục chính là Duy Thị Tần loại này đại boss a. Loại này cấp bậc đối thủ nên có thể gây nên hắn coi trọng chứ. Liền, rất nhiều người canh giữ ở Trương Dương vi bác trước. Chờ sự phản kích của hắn. Bởi vì sự tình huyên náo thực sự quá lớn. Liền rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cùng với một ít minh tinh đều đang chăm chú chuyện này. Duy Thị Tần dựa lưng tiên phong truyền thông hầu như mỗi người đều biết. Bọn họ cũng thực sự hiếu kỳ. Kỳ Tích Thị Tần có hay không lớn như vậy can đảm cùng Kỳ Tích Thị Tần trở mặt. Trương Dương có hay không lớn như vậy quyết đoán đắc tội tiên phong truyền thông vị này quái vật. Khổng lồ, nếu như Trình Khánh Quang cùng Trần Hiểu biết tâm lý của những người này. Bọn họ e sợ sẽ cười đến ngất đi. Trương Dương có hay không quyết đoán đắc tội tiên phong truyền thông. Hắn cũng đã cùng tiên phong truyền thông giao thủ mấy lần. Chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Đối với Trương Dương có hiểu biết những người ái mộ chắc chắc Trương Dương nhất định sẽ phản kích. Bởi vì bản thân hắn cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chúa ơi. Nhưng là, nhường bọn họ cảm thấy bất ngờ chính là, 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, hắn vi bác không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ Tích Thị Tần, Tả Thượng Hoa một mặt cảm thán nhìn hầu như là toàn lưới náo động cục diện. Biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp, bởi vì hiện tại sinh tất cả những thứ này đều ở Trương Dương kế hoạch bên trong cùng với theo dự. Liệu, nàng thật sự rất muốn làm diện hỏi một chút Trương Dương. Ngươi là làm sao khẳng định sau khi tin tức truyền ra sẽ khiến cho lớn như vậy náo động? Ngươi lại là làm sao khẳng định Duy Thị Tần xảy ra nói nhằm vào ngươi? Sự tình triển nàng cảm thấy đã có chút không cách nào khống chế. Một mực Trương Dương vẫn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Y tình huống dưới mắt hạ xuống. Ngày hôm nay qua đi. E sợ hết thảy võng hữu đều sẽ biết Kỳ Tích Thị Tần muốn khiêu chiến Duy Thị Tần. E sợ hết thảy võng hữu đều sẽ biết Kỳ Tích Thị Tần muốn tiến cử một bộ Mỹ kịch. Cái này quảng cáo làm được. Cũng thật là không có ai. Chờ Mỹ kịch thượng tiến thời điểm. Khẳng định cũng có rất nhiều người mang theo hiếu kỳ tâm tư sang đây xem một chút. Nếu như này bộ Mỹ kịch thật có thể như Trương Dương nói tới như vậy mơ hồ. Cái kia Kỳ Tích Thị Tần ở khán giả trong lòng địa vị khẳng định là tăng lên trên diện rộng. Loại này quảng cáo hiệu quả quả thực là so với ở CCTV liền bá một tháng mạnh hơn vô số lần. Nhưng là, vạn nhất cái kia bộ Mỹ kịch, Tả Thượng Hoa nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Nàng hiện mình đã không dám hướng về phương diện kia nghĩ. Nếu như cái kia bộ Mỹ kịch hiệu quả không được, đối với Kỳ Tích Thị Tần đả kích cái kia hầu như là tính chất hủy diệt. Nhân vì cái này mặt ném đến thực sự là có chút đại. Đến thời điểm Kỳ Tích Thị Tần sẽ trở thành toàn bộ ngành nghề chuyện cười. Điều này cũng sẽ là một cả đời đều suý không được điểm đen. Nghĩ Trương Dương vừa nãy làm cho nàng hồi phục phi bác. Nàng lại cảm thấy đau đầu. Này Vi bác, nếu như đi ra ngoài. Nhưng là thật sự cùng Duy Duy thị tần trở mặt a. Nửa phút sau, nàng thật dài thở phào một hơi. Vẫn là dựa theo Trương Dương ý tứ không sót một chữ đem Vi bác đi ra ngoài. Lại như Trương Dương nói, kỳ tích thị tần muốn đăng đỉnh, ngày này sớm muộn muốn tới. Đắc tội rồi Tiên Phong truyền thông thì thế nào? Ngược lại bọn họ cũng không nghĩ tới nhường Tiên Phong truyền thông dưới cờ người ra hiện tại kỳ. Tích thị tần trên bình đài, liền, ngay ở rất nhiều minh tinh đều cho rằng Trương Dương đối mặt Duy Duy thị tần trào phúng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh thì, có người rất kinh ngạc hiện kỳ tích thị tần hồi phục Duy Duy thị tần trào phúng. Nói chuẩn xác, là kỳ tích thị tần, phản kích, tin tức lập tức truyền ra, vô số tiểu đồng bọn đi tới kỳ tích thị tần vây xem chúng. Khi bọn họ nhìn thấy kỳ tích thị tần mới Vi bác thì đều cả kinh há to miệng, đại đến cơ hồ có thể nhét dưới hai cái trứng gà. Kỳ tích thị tần phản kích nói tới là khí thế bàng bạc, nói năng có khí phách. 1-2 ngàn vạn mặt hàng. Người nghĩ rằng chúng ta như các ngươi như thế kỳ không chọn thực. Nói thật, loại kia mặt hàng cấp lại chúng ta đều không bá. Không phải cái gì tác phẩm đều có thể leo lên kỳ tích thị tần nền tảng. Cuối cùng, kỳ tích thị tần lại còn đặc biệt giam Duy Duy thị tần. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Võng hữu môn trố mắt ngoác mồm. Nghiệp nội nhân sĩ trợn mắt ngoác mồm. Liền rất nhiều minh tinh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô số người bị này kỳ tích thị tần này điều Vi bác cả kinh nói không ra lời. Này điều Vi bác thật sự quá kính bạo. Chẳng ai nghĩ tới. Kỳ tích thị tần lá gan thật sự phì đến trình độ này. Lại dám cùng Duy Duy thị tần nói ra sự khiêu khích này đến. Chào phúng Duy Duy thị tần kỳ không dịch thực. Câu nói này phiên dịch lại đây chính là các ngươi cho rằng giá trị 1-2 ngàn vạn tác phẩm ở. Trong mắt chúng ta một phân đều không đáng. Không phải cái gì tác phẩm đều có thể leo lên các ngươi nền tảng. Cẩn thận ngẫm lại. Lời này bọn họ lại thật sự không cách nào phản bác. Về nghĩ một hồi kỳ tích thị tần gần nửa năm tiết mục. Từ binh sĩ đột kích đến CCTV tiết mục cuối năm. Ra hiện tại bọn họ nền tảng tác phẩm ở chất lượng tốt nhất như đúng là so với những khác nền tảng. Cao như vậy mấy cái đẳng cấp. Nhưng là các ngươi như vậy thật sự được không? Trực tiếp cùng Duy Duy thị tần trở mặt. Các ngươi thật sự điều kiêng kỵ gì đều không có. Nghiệp nội nhân sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra. Trương Dương đến cùng là từ đâu tới dũng khí. Các đại video trang web nhưng là cảm thấy kính phục. Khâm phục Trương Dương hơn người dũng khí. Làm ngư ông bọn họ. Đương nhiên rất thích với nhìn bọn họ ở đây đánh đến chết đi sống lại. Ai chết đối với bọn họ đều mới có lợi. Nếu như có thể đến cái lưỡng bại câu thương cái gì liền tốt hơn rồi. Các đại truyền hình chế tác công ty cũng là thán phục liên tục. Đối với Trương Dương làm ra động tác này khâm phục đến phục sát đất. Cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Bọn họ cũng không dám a. Các đại TV đài nhưng là một mặt dại ra. Sau đó bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Lần này phiền phức lớn rồi. Trương Dương cùng Duy Duy thị tần thành đối thủ một mất một con. Sau đó chúng ta rốt cuộc muốn với ai hợp tác? Với ai hợp tác thật giống đều hiểu được có sai lầm a. Như Trương Quả Cường đoạn ý những người này nhưng là lo lắng. Có chút lo lắng Trương Dương đến cuối cùng sẽ không có cách dọn dẹp. Chỉ có Trình Khánh Quang Trần Hiểu Dư Diêu những người này ở sau lưng không ngừng mà mắt trợn trắng. Tâm nói ngươi vẫn đúng là có thể dằn vặt. Như thế có thể dằn vặt. Ngươi sao không lên thiên đây? Ngươi sao không cùng Thái Dương Kiên sóng vai đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.